ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 291. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian tiếp theo, Hạ Trừng Trừng chỉ xem kỹ phần tư liệu mà Tạ Chi Hành đưa cho cô. Không xem thì không biết, vừa mới xem đã bị dọa sợ. Trong đó có rất nhiều dưa, trái ngược với những gì mà công chúng và cư dân mạng hiện tại biết. Ví dụ như Tiểu Bạch Hoa Lâm Tiêu vẫn luôn bị đồn yêu đương đến não tàn, thật ra lại là một nữ hoàng. Mỗi năm thay bạn trai một lần, hơn nữa tất cả đều là tiểu thịt tươi đã từng nổi tiếng. DTV ví dụ như, nhìn như quan hệ yêu đương giữa Dịch Trạch Khải và Mạnh Như Yên bất hòa. Nhưng thật ra Dịch Trạch Khải đã yêu thầm Mạnh Như Yên rất lâu. Hiện giờ nhẫn cầu hôn đều đã mua xong. Lại ví dụ như, nam thứ hai Tiếu Kế nhìn thì luôn thể dục thể thao nhưng thật ra lại có một trái tim mềm mại. Vẫn luôn yêu thầm Lâm Tiêu nhưng chậm chạp không dám nói ra khỏi miệng. Còn có, Mạc Vân Thiên bị toàn bộ cư dân mạng bôi đen, bị coi là con của kẻ hát, y, ế, pê dâm, thật ra lại có một đoạn quá khứ cực kỳ bi thảm. Một năm trước, Mạc Vân Thiên đóng vai Quảng Hàn Tiên Quân trong Tiên Luyến, được khen ngợi rất nhiều. Anh ta cũng vì thế mà nổi tiếng trong một đêm, có tên tuổi trong giới giải trí. Nhưng mà khi sự nghiệp của anh ta đang phát triển không ngừng, ba anh ta đã bị vạch trần là một kẻ hát, y, ế, pê dâm. Cũng bởi vậy mà rất nhiều người không thích Mạc Vân Thiên nữa. Bắt đầu tẩy chay Mạc Vân Thiên, người tung tin chỉ tiết lộ ba của Mạc Vân Thiên là kẻ hát, y, ế, pê dâm. Không biết người tố cáo và tống ông ta vào tù chính là Mạc Vân Thiên. Thành tích thời trung học của Mạc Vân Thiên rất tốt, là giáo thảo có thành tích và nhan sắc ở trong trường học. Nếu như không có gì bất ngờ, anh ta đã có thể thi đậu vào bất kỳ trường đại học hàng đầu nào ở Trung Quốc. Tất cả mọi người đều rất hâm mộ Mạc Vân Thiên. Không chỉ đẹp trai, mà anh ta còn có chỉ số thông minh cao. Tương lai nhất định sẽ có một cuộc sống tốt đẹp. Chỉ là rất ít người biết gia đình Mạc Vân Thiên đã nát đến không chịu nổi. Trước khi bị vạch trần là một kẻ hát, y, ế, pê dâm, ba anh ta đã có khuynh hướng bạo lực gia đình nghiêm trọng. Mỗi lần đánh bạc thua tiền, uống rượu xong, liền thích trở về đánh Mạc Vân Thiên và mẹ Mạc. Những năm đó, trên người của mẹ Mạc của Mạc Vân Thiên luôn có vết thương xanh xanh đỏ đỏ. Vì để che những vết thương này, Mạc Vân Thiên cũng luôn mặc áo dài tay đi học. Người ngoài cho rằng cuộc sống của anh ta sáng sủa, nhưng thật ra bên trong sớm đã u ám. Mạc Vân Thiên vội vàng muốn tham gia thi đại học, thi một thành tích tốt, dẫn mẹ rời khỏi nơi giống như địa ngục này. Nhưng vào ngày thi đại học đó, người ba phạm tội của anh ta lại lên cơn thần kinh, đột nhiên bạo hành mẹ Mạc. Đầu óc mẹ Mạc vốn tỉnh táo lại bị đập vào góc bàn. Chảy M, Á, U đầy đất, Mạc Vân Thiên cũng chỉ có thể từ bỏ thi đại học. Đưa mẹ đến bệnh viện chữa trị, người mẹ được cứu trở lại, nhưng thần trí mơ hồ, chỉ có thể sống trong viện điều dưỡng, mà Mạc Vân Thiên cũng mất đi cơ hội tiến vào đại học danh tiếng. Mấy năm đó, Mạc Vân Thiên vì chăm sóc cho mẹ, vừa làm vừa học, cuối cùng vẫn không chịu nổi mà từ bỏ việc học. Bởi vì không có bằng cấp, Mạc Vân Thiên chỉ có thể làm việc vặt. Anh ta đến nhà hàng bưng mâm, đưa cơm chuyển phát nhanh, làm ở quán cơm chay tiện lợi 3 năm tệ, ở trong công trường mùa hè nóng nực khiêng từng khối gạch. Tình cờ anh ta đến hoành đi 3 mét, làm diễn viên quần chúng, diễn xuất của anh ta cũng không tốt. Cũng không phải xuất thân từ chính quy, nhưng khi diễn những nhân vật nhỏ luôn xuất thần nhập hóa, khiến người ta phải chú ý, bởi vì đã trải qua cho nên càng hiểu được sự chua xót của các nhân vật nhỏ. Thẳng đến khi Mạc Vân Thiên xuất hiện trong Tiên Luyến, cuối cùng mới một bước nổi tiếng, cách chương